Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, tất nhiên là sẽ lấy mệnh bảo vệ. Cô Vân Viễn cặp kia thâm thúy trong mắt đã không gặp cô Phi Yến quen thuộc. Lười biếng cùng siêu thoát, cũng không thấy mọi người quen thuộc cứng nhắc cổ. Hổ, giờ này khắc này hắn không phải là Bạch Y Sư Phụ. Cũng không phải Ẩn Thế Y Sư, giống là hoàn toàn biến thành người khác. Hắn từng bước một đến gần, khóe miệng dần dần câu lên, lộ ra một vòng tà nịnh cười yếu ớt. Rõ ràng có thượng tiên phong thái, giờ này khắc này lại cực kỳ giống một tôn cao cao tại thượng. Miệt thị thương sinh ma, hắn muốn làm gì? Quân Cửu Thần liền vội vàng đem cô Phi Yến để dưới đất, cầm lấy Càn Minh Bảo kiếm ngăn khuất cô Phi Yến trước mặt. Hắn kỳ thật không có bao nhiêu khí lực, hắn đem Càn Minh Bảo kiếm đâm vào trong băng đất, hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, quả thực là đứng nghiêm. Hắn không xác định phượng chi lực phải chăng có thể bảo trụ cô Phi Yến tính mệnh. Giờ này khắc này Phượng Hoàng hư ảnh còn không có biến mất, còn che chở cô Phi Yến, hắn liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cô Phi Yến. Hắn nhìn xem cô Vân Viễn càng ngày càng gần, âm thầm thử nghiệm triệu hoán Càn Minh chi lực, chỉ là Càn Minh chi lực một bị triệu hoán đi ra liền lập tức tản mất, căn bản là không có cách tụ tập. Làm sao bây giờ? Quân Cửu Thần ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí lộ ra quyết tuyệt tâm ý, mặc cho ai đều nhìn không ra nội tâm của hắn sốt ruột. Hắn không hề từ bỏ, như cũ tiếp tục. Nhưng mà ngay tại hắn lần lượt trong thất bại, cô Vân Viễn dừng bước, cách hắn cùng cô Phi Yến chỉ có 5 bước. Cô Vân Viễn khiêu mi nhìn cô Phi Yến một chút, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Quân Cửu Thần trên hai tay. Hắn ha ha khẽ cười, tà nịnh đến cực điểm. Ở trước mặt hắn, Bách Lý Minh Xuyên cái kia chiêu bài thức mị hoặc thần bí cười đều không coi vào đâu. Hắn rốt cuộc là cái như thế nào người nha? Lại hoặc là nói, cái nào một mặt mới là hắn chân chính diện mục? Cô Phi Yến suy yếu con mắt đều nhanh khép lại, lại gượng chống lấy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cô Vân Viễn nhìn. Ở trong lòng hò hét, không, hắn không phải sư phụ, hắn không phải Bạch Y sư phụ, không phải. Trước đó nàng hoài nghi sư phụ nhiều lần, mắng sư phụ nhiều lần, thậm chí thì thầm lấy hận hắn. Thế nhưng là đến giờ khắc này, cần chân chân chính chính đối mặt thời điểm, đừng nói mắng, đừng nói hận, nàng liền hoài nghi cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt thừa nhận. Nàng Bạch Y sư phụ lập như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt vào lòng, là cái phong quang tế nguyệt nam nhân tốt, thế nào lại là âm hiểm tiểu nhân như thế đâu, làm sao sẽ đáng sợ như thế khuôn mặt tươi cười đâu. Rất nhanh, cô Vân Viễn liền đánh nát cô Phi Yến cuối cùng chấp niệm. Hắn đối với Quân Cửu Thần cười lạnh nói, tránh ra, bản tôn nuôi nàng 10 năm, là nên nàng lấy phượng chi lực hồi báo bản tôn thời điểm. Phượng chi lực, hắn nhất định là vì phượng chi lực. Thế nhưng là, cô Phi Yến nếu chết rồi, phượng chi lực cũng sẽ cùng theo biến mất. Năm đó hắn rốt cuộc là dùng phương thức gì bảo trụ cô Phi Yến linh hồn, bảo trụ phượng chi lực, mà bây giờ hắn lại muốn làm cái gì? Ngươi đừng mơ tưởng. Quân Cửu Thần thịnh nộ ngập trời, trong phút chốc Càn Minh chi lực toàn bộ tụ tập đến trên tay hắn. Hắn giơ kiếm mà lên, hung hăng hướng cô Vân Viễn phách chạm đi. Quân Cửu Thần tốc độ cực nhanh, cô Vân Viễn tốc độ lại càng nhanh, thân ảnh hắn hơi biến hóa, liền giống như hư không tiêu thất một dạng. Tránh đi, phải biết ảnh thuật thế nhưng là hắn sáng tạo, người nào có thể nhanh hơn hắn? Càn Minh chi lực khí thế mãnh liệt đi, khơi dậy một trận băng tuyết. Cô Vân Viễn liền rơi ở một bên, khóe miệng hơi câu, có chút hăng hái nhìn xem. Quân Cửu Thần hoàn toàn là đang tiêu hao bản thân. Càn Minh bảo kiếm trọng trọng đâm vào băng đất, hai tay của hắn đặt tại trên chuôi kiếm, khống chế không nổi, nghiêng thân trước, hắn rõ ràng đứng không vững, chỉnh cá nhân lực lượng đều thêm tại Càn Minh bảo kiếm bên trên, khóe miệng của hắn lần nữa chảy xuống máu tươi. Cô Vân Viễn khiêu mi nhìn tới, nhẹ nhàng mà cười, không nóng nảy, đợi bản tôn lấy phượng chi lực lại để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính ảnh thuật. Hắn dứt lời, thân ảnh huyễn động hướng cô Phi Yến đi. Quân Cửu Thần ánh mắt rét lạnh rất sợ, hắn lại cũng lệch vị trí đi, nhất định mạnh mẽ vượt qua cô Vân Viễn, lần nữa ngăn ở cô Phi Yến trước mặt. Hắn sắc mặt tái nhợt không cách nào hình dung, khóe miệng máu tươi chảy xuôi không ngừng, thế nhưng là trong mắt nộ ý cũng không giảm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Cố Vân Viễn, nói, muốn chạm nàng trừ phi từ ta Quân Cửu Thần trên thi thể dẫm lên. Cô Vân Viễn đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại bị tà nịnh cười lạnh thay thế. Hắn nói, bản tôn chính có ý đó. Hắn dứt lời, thân ảnh huyễn động lập tức rơi vào cô Phi Yến phía sau, hướng cô Phi Yến phía sau lưng đánh ra một trường. Quân Cửu Thần lấy cực nhanh tốc độ lệch vị trí, vung kiếm đi, kịp thời ngăn cản cô Vân Viễn. Cô Vân Viễn thu tay lại sau lập tức lại lệch vị trí. Quân Cửu Thần đuổi nữa, cô Vân Viễn lần nữa di động, Quân Cửu Thần tiếp tục đuổi nữa. Như thế, hai người tại cô Phi Yến bốn phía đọ sức lên. Ngoài dự liệu là Quân Cửu Thần không chỉ có nhiều lần đều nhanh cô Vân Viễn một bước, mà tốc độ một lần sau một lần càng nhanh. Tại cô Vân Viễn còn chưa xuất thủ trước đó, liền đoạt trước một bước, hướng cô Vân Viễn dương kiếm. Rốt cục, cô Vân Viễn rơi vào nơi xa, hắn trong mắt chấn kinh chi sắc lại cũng không che giấu được, hắn rõ ràng không nghĩ tới trọng thương Quân Cửu Thần còn sẽ có dạng này lực bộc phát. Quân Cửu Thần cũng không có cho cô Vân Viễn thở dốc cơ hội. Hắn làm bộ muốn theo đuổi, ngay tại cô Vân Viễn muốn trốn thời điểm, hắn đột nhiên hung hăng đánh ra một kiếm, trong phút chốc, Càn Minh chi lực thế như trẻ tre, trực kích cô Vân Viễn đi. Cô Vân Viễn không kịp chuẩn bị, vội vàng tránh đi, ngã ở một bên, quả thực chật vật. Quân Cửu Thần khóe miệng máu tươi đến nay cũng không có dừng qua, không còn là chảy xuôi, quả thực là mãnh liệt cuộn trào ra. Hắn cái này không phải đang tiêu hao thân thể, quả thực là đang tiêu hao sinh mệnh. Lúc này hắn sợ là dựa vào ý niệm tại gượng chống rồi a. Hắn không chút do dự, thừa dịp cô Vân Viễn còn chưa đứng lên, lần nữa cưỡng ép triệu hồi ra Càn Minh chi lực, giơ lên Càn Minh bảo kiếm. Nhưng lại tại hắn một kiếm này muốn đánh xuống thời điểm, hắn cuối cùng nhịn không được, phun ra một ngụm máu lớn dấu vết, cả người lập tức ngã quỳ xuống, máu tươi không ngừng oẹ ra, đỏ thuần trắng băng đất. Như thế chuột mục kinh tâm, phải chăng liền sinh mệnh đều tiêu hao hết? Hắn như vậy thích nàng, từ lúc còn nhỏ bắt đầu đến bây giờ, khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu, là có hay không sẽ lại ba thế tình duyên? Phải chăng còn có một đời có thể tiêu hao? Hắn liền đứng lên khí lực cũng không có, liền cầm kiếm khí lực cũng không có. Gặp cô Vân Viễn đứng dậy, hắn lập tức thả Càn Minh bảo kiếm qua, người hướng cô Phi Yến từng điểm bò đi. Cô Phi Yến biết rõ Quân Cửu Thần đang tiêu hao bản thân, nhưng làm nàng thấy rõ ràng Quân Cửu Thần mặt, thấy rõ ràng Quân Cửu Thần cái kia không ngừng chảy máu khóe miệng, nàng vẫn là bị dọa, nàng cơ hồ là hỏng mất, nước mắt vỡ đê mà ra, nàng không ra được âm thanh, lại ở trong lòng gào khóc. Dừng lại, quân cửu thần, ngươi mau dừng lại, ô ô, ta van ngươi có được hay không? Ngươi điên rồi sao? Cố Nam thần, ta lệnh cho ngươi, ngươi dừng lại có được hay không? Có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, nước mắt mãnh liệt, đều mơ hồ cô Phi Yến ánh mắt. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến, từng điểm một động đậy thân thể. Hắn hai con người thanh tịnh cực, đáng nhìn dây lại là mơ hồ. Hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn nhất định bắt đầu không phân biệt được phía trước cái thân ảnh kia là hắn Yến công chúa, vẫn là hắn Tĩnh Vương Phi. Dần dần, hắn bên tai tiếng vọng bắt đầu thanh âm quen thuộc, đó là hơn 10 năm trước phụ thân và bản thân đối thoại. Nam thần, ảnh tộc sứ mệnh là thủ hộ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi một đời sứ mệnh liền là thủ hộ Yến công chúa. Ngươi có thể nhớ kỹ. Ba ba yên tâm, hài nhi cả một đời đều sẽ đối Yến công chúa tốt. Không được, thủ hộ không phải đối nàng tốt, mà là lấy mệnh bảo vệ. Ba ba yên tâm, hài nhi nghĩ đối nàng tốt, tất nhiên là sẽ lấy mệnh bảo vệ. Chấm chấm chấm, hết chương.